Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, hứa hẹn. Đại Vi, ngươi nghe ta cho ngươi rảo biện. Trên xe buýt, Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên người, nhỏ giọng nói. Cao Lăng Vi khuỷu tay chống cửa sổ xe, bàn tay chống khuôn mặt, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe được câu này, nàng nhịn không được quay đầu trông lại, có chút nhíu mày, phát ra một đạo giọng mũi. Khụ khụ, ý của ta là, giải thích, giải thích, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cao Lăng Vi nhếch lên chân bắt chéo, trong một đôi mắt đẹp kia mang theo từng tia xem kỹ ý vị. Nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, đây đều là mạng lưới dùng từ, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy. Gặp một cái yêu một cái. Vinh Đào Đào cầm điện thoại, bày ở trước mặt Cao Lăng Vi. Ấy tương đương ngươi nhìn, thật nhiều người đều gọi ta lão công đâu. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên, có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào, cũng không để ý tới trước mắt điện thoại. Nhìn ra được, trong nội tâm nàng trêu ghẹo, trêu chọc ý tứ chiếm đa số. Vinh Đào Đào lại là một mặt chăm chú. Thật nha, ta cùng Diệp Nam Khê ban sơ tổ đội thời điểm, ta liền minh xác nói cho nàng ta có bạn gái. Diệp Nam Khê lúc trước còn sửng sốt một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, còn mắng ta tự mình đa tình đâu. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, lại là mở miệng nói, nàng không phải mùa đông muốn tới tiết cảnh du ngoạn à. Tới, ta và ngươi cùng một chỗ tiếp đãi nàng. Nói, nàng nhận lấy Vinh Đào Đào điện thoại, liếc nhìn hắn mới nhất ban bố Weibo, phía dưới đánh giá rốt cục tốt hơn nhiều, mặc dù ngẫu nhiên cũng có chất nghi thanh âm. Nhưng là càng nhiều người bắt đầu nhận biết, đồng thời duy trì Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đầu tiến tới, nhìn xem nhắn lại, ục ục thì thầm nói. Ngươi nhìn, đúng không? Ấy chờ một chút, làm sao còn có há miệng liền gọi lão bà đâu? Cho vào sổ đen, cho vào sổ đen. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Sách! Thật đúng là chỉ làm cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đâu tương đương. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là phát hiện vốn nên ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hạ Phương Nhiên, chẳng biết lúc nào vậy mà đứng lên, đang cúi đầu lặng lẽ liếc trộm Vinh Đào Đào điện thoại. Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nói, đường đường tùng hồn tứ quý, làm sao còn lén lút đây này. Hạ Phương Nhiên lại là vui lên tiếng đến, căn bản không có phản ứng Vinh Đào Đào, mà là mở miệng nói, cái này bình luận có ý tứ a, đây là cái gì phần mềm, làm sao nói cả đám đều âm dương quái khí, ta xem một chút. Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái, cầm điện thoại, đưa cho Hạ Phương Nhiên, đáng thương hạ giáo, ngay cả Weibo là cái gì cũng không biết, tựa như là phát hiện thế giới mới giống như. Tại Vinh Đào Đào nhắn lại trong vùng, tìm được số lớn đồng dạng âm dương quái khí người, hở. Ngươi đừng hồi phục nha. Vinh Đào Đào vội vàng đứng lên. Chính ngươi đăng ký tài khoản đối tuyến đi. Chớ quấy dây, Hạ Phương Nhiên không nhịn được mở. Miệng nói, dò hỏi, cái này nhắn lại ngươi không đổi hắn. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, không khỏi nhếch nhếch miệng. Người này nhắn lại cũng hoàn toàn chính xác ác tâm rất. Không phải đâu tương đương không phải đâu. Sẽ không thật chỉ có ta một người. Nhìn ra song phương là đang đánh giả thi đấu a. Hạ Phương Nhiên ngón tay một chút gõ lấy. Cố gắng tìm được trên bàn phím ghép vần. Mặc dù đánh chữ tốc độ rất chậm, nhưng đổi trở về quyết tâm cũng rất sung túc. Dù sao cũng là cái đại hồn giáo, đánh chữ đều tốn sức. Ân một màn này lại còn có chút đáng yêu. Hạ Phương Nhiên trực tiếp trả lời một câu. Người đời trước nói qua, chó có thể nhìn thấy người nhìn không thấy đồ vật. À, tương đương dễ chịu. Hạ Phương Nhiên toàn thân sảng khoái, trực tiếp đem Vinh Đào Đào đặt tại trên chỗ ngồi. Ngươi ngồi xong, ta nhìn ngươi cái này nhắn lại trong vùng đều là thứ gì cá chết tôm nát. Hạ Phương Nhiên một mặt tràn đầy phấn khởi, phảng phất tìm được cuộc sống chân lý đồng dạng, Hiện tại hắn thực lực mạnh, người bình thường cũng không dám ở trước mặt khiêu khích hắn. Hắn nói cái gì, đối phương phần lớn đến ngoan ngoãn nghe. Nhưng là trên internet ai nhận biết ai vậy? Hạ Phương Nhiên rốt cuộc tìm được có thể cùng người cãi nhau địa phương. Một bên, Dương Xuân Hy nhịn không được đưa tay đoạt lấy Hạ Phương Nhiên trong tay điện thoại. Mở miệng nói, Hạ giáo, ngài hay là chính mình đăng ký một cái hào đi. Dù sao thân phận của ngài cùng Đào Đào không giống với. Có mấy lời, hắn không có tư cách nói. Ngươi liền nuông chiều hắn đi. Hạ Phương Nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, đưa cho Dương Xuân Hy. Cái kia phần mềm, ngươi cho ta tải một cái. Dương Xuân Hy, cầm lại điện thoại di động Vinh Đào Đào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên người, Cao Lăng Vi yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Nói khẽ, chúng ta đã xâm nhập 32 cường. Còn có 2 trận đấu. Chúng ta liền có thể cầm tới cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Vinh Đào Đào nhẹ giọng đáp lời lấy, cười nói, muốn đều là Trương gia huynh đệ loại tiêu chuẩn này, bị chúng ta một đường nghiền ép đến chết, vậy coi như quá tốt rồi. Cao Lăng Vi mở miệng nói, dựa vào thực lực nói chuyện cuộc thi xếp hạng, không ai có thể một mực dựa vào may mắn đi xuống. Mỗi qua một vòng, còn lại đối thủ thực lực cũng tất nhiên càng mạnh. Cao Lăng Vi rốt cục thu hồi ánh mắt. Xoay đầu lại, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mục tiêu của ta không chỉ có riêng là nhập tràng khoán. Không chỉ là top 8. Nhìn xem nàng cái kia kiên định bộ dáng. Vinh Đào Đào nhún vai. Cái này không khéo nha. Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Lần nữa quay đầu, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Khá lắm, cái miệng này là thật ác độc. Chậc chậc, học không có tận cùng. Học không có tận cùng a. Sau lưng, truyền đến Hạ Phương Nhiên hô to gọi nhỏ thanh âm, cùng ngón tay kia gõ màn hình thanh âm. Tới tới tới, chúng ta phun thống khoái. Ngày thứ 2, lúc buổi sáng, Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng trên giường Hạ Phương Nhiên. Vinh Đào Đào há to miệng, lại là muốn nói lại thôi. Lúc này, Hạ Phương Nhiên chính bưng lấy điện thoại, cúi đầu gõ lấy màn hình. Một đêm thời gian, hắn đã từ ngay cả đánh lời tốn sức đại thúc trung niên. Biến thành một cái 1 giây 3 phun liên phát tuyển thủ. Ở tốc độ tay phương diện này, Hạ Phương Nhiên cực kỳ thiên phú. Dù sao cũng là cái hồn giáo. Đối với thân thể khai phát trình độ cực cao. Học cái gì cũng nhanh. Ách, Vinh Đào Đào luôn cảm thấy đây hết thảy đều do chính mình. Không nên cho Hạ Phương Nhiên mở ra thế giới mới đại môn. Hiện tại tốt, Hạ Phương Nhiên đã mắc phải nghiện nét, không cách nào tự kềm chế. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói. Đi thôi, Hạ giáo, rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Tàu tàu để cho chúng ta đi sát vách. Đi đi đi, Hạ Phương Nhiên thuận miệng đáp ứng. Mang lên dép lào, một bên cùng dân mạng đối tuyến. Một bên cúi đầu hướng cửa ra vào phương hướng trốn đi đi. Vinh Đào Đào lén lút nhìn thoáng qua Hạ Phương Nhiên điện thoại. Kết quả sắc mặt càng thêm cổ quái. Khá lắm, Hạ giáo danh tự này thế nhưng là ghê gớm. Khoái lạc nhân sinh, bất quá có sao nói vậy. Hạ Phương Nhiên ân, mặc dù tại trên internet phun hung ác, nhưng nhìn hắn này tấm si mê bộ dáng. Hoàn toàn chính xác rất vui vẻ. Đông đông đông tương đương, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Đại môn mở ra, lại là thấy được Cao Lăng Vi tóc dài xõa vai mê người bộ dáng. Không có trên chiến trường túc sát chi khí. Không có lưu loát đuôi ngựa. Đồng dạng cũng không có ánh mắt sắc bén kia. Giờ này khắc này nàng. Tựa hồ càng hoàn mỹ hơn một chút. Cao Lăng Vi ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào. Nhìn về hướng sau lưng Hạ Phương Nhiên. Lễ phép mở miệng nói. Hạ giáo tốt. Tốt. Hạ Phương Nhiên ngay cả cũng không ngẩng đầu. Một bộ nghiệp vụ bận rộn bộ dáng, cắm đầu liền đi vào bên trong. Vinh Đào Đào quệt miệng, đứng tại cửa ra vào. Nói, ngươi vắng vẻ ta. Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Thuận tay từ trong túi móc ra một cây thanh sô-cô-la. Đưa cho Vinh Đào Đào. Nhỏ giọng nói, Hạ giáo tại trên mạng cùng người mắng nhau một đêm. Ngươi làm sao không ngăn điểm? Để hắn ngủ sớm một chút. A, Vinh Đào Đào gỡ ra giấy đóng gói. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói, ngươi thế nào biết đến? Cao Lăng Vi, hắn có phải hay không gọi khoái lạc nhân sinh? Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu. A, Cao Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Ta sáng sớm nhìn một chút ngươi Weibo. Cái kia khoái lạc nhân sinh một mực tại cùng dân mạng cãi nhau. Từ nhắn lại thời gian đến xem. Hắn hẳn là từ hôm qua buổi chiều. Một mực nhao nhao cho tới hôm nay sáng sớm. Ta nhìn thời điểm. Hắn còn tại phía dưới nhắn lại đâu. Vinh Đào Đào. Khá lắm. Khó trách ngươi Hạ Phương Nhiên hơn 40 còn không có thành ra. Nữ nhân nào cãi nhau có thể cùng ngươi nhao nhao một đêm a? Đừng nói một đêm. Cái kia Hạ Phương Nhiên hiện tại còn tranh cãi đâu. Tiến đến. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Tại cửa ra vào nói thầm cái gì đâu. Trong phòng. Truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Áo. Vinh Đào Đào két két két két nhai nuốt lấy thanh sô-cô-la. Cất bước đi vào. Lại là cười hắc hắc. Đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Đại Vi rất quan tâm ta nha. Không nhìn nổi nhiều người như vậy chửi bới ngươi. Cao Lăng Vi vươn. Tay, giúp Vinh Đào Đào đem thanh sô-cô-la giấy đóng gói hướng phía dưới xé một chút. Từ khi trận trước tranh tài qua đi, mọi người thân mật rất nhiều. Két két, Vinh Đào Đào hung hăng cắn một cái thanh sô-cô-la. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau nửa giờ, trong phòng một mảnh yên lặng. Đương nhiên, Hạ Phương Nhiên là đang điên cuồng đối tuyến. Từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện. Cực kỳ giống một cái tự bế trung niên. Mà Dương Xuân Hy lại là một mặt ngưng trọng. Cùng lần trước nhìn thấy kết quả rút thăm thời điểm. Biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Trên màn hình TV. Cái kia giày tây trung niên nhân. Trong tay tiểu cầu. Thình lình viết. Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào. Hai người tiểu tổ. Là đối với trận liệt trong ngoài sau được tuyển chọn. Mà trước được tuyển chọn một tổ kia. Liêu Liên Hồn Võ Đại học. Đường Dương, Đường Mộng, Dương Xuân Hy thật sâu thở dài. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, quan ngoại hết thảy ba tỉnh khu. Tùng Giang, Bạch Sơn cùng Phụng Thiên. Ngoài ra còn một cái Đông Ngũ Minh địa khu. Ta cùng Đại Vi làm sao chỉ cùng Phụng Thiên đỗi a? Dương Xuân Hy trầm giọng nói. Liêu Liên Hồn Võ Đại học. Là tỉnh Phụng Thiên bên trong đỉnh cấp đại học. Cả nước phạm vi bên trong, cũng được xưng tụng là nhất lưu trường cao đẳng. Đôi này song bào thai huynh muội cũng không dễ đánh. Nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán, bọn hắn giữ gốc là top 8 tuyển thủ. Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước cánh tay. Tại trên bàn trà cầm lên một cái thanh sô-cô-la. Nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán, bọn hắn dự đoán ta cùng Đại Vi có thể đi vào top 8 A. Coi trọng một chút, Đào Đào. Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ngươi hả, Hải Dương Tràng, nhìn thấy tuyển ra tới sân bãi, Cao Lăng Vi cũng là nhíu mày. Hải Dương sân bãi, mang ý nghĩa đối phương sẽ chiếm cứ sân nhà ưu thế, mà lại sử dụng Hải Dương hệ hồn kỹ, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn không cần triệu hoán thủy nguyên tố, chống rỗng chế tạo giọt nước. Trong sân bãi kia bản thân liền tồn trữ lấy nhất định nước. Dương Xuân Hy tìm kiếm lấy tư liệu. Đồng dạng trao mày. Mở miệng nói. Thật sự là quá thế yếu. Làm sao lại rút đến Hải Dương Tràng địa phương. Cao Lăng Vi bàn tay vỗ vỗ Dương Xuân Hy cánh tay. An ủi. Có đánh. Nói. Cao Lăng Vi bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Dương Xuân Hy cánh tay. Nói khẽ. Chúng ta gặp được bất luận kẻ nào. Đều có đánh, Dương Xuân Hy mím môi một cái, nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia tỉnh táo bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nàng mới là giáo sư, chính mình ngược lại trở thành học viên, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Dương Xuân Hy lắc đầu cười cười, rút ra Đường gia huynh muội tư liệu, nụ cười trên mặt lại là lần nữa đọng lại, phần tay hồn kỹ tinh anh cấp phong thủy đại nhận, phần tay hồn kỹ tinh anh cấp toàn qua thủy nhận. Mắt cá chân hồn kỹ tinh anh cấp nặc thủy quỷ thủ. Phần mắt hồn kỹ tinh anh cấp bạo vũ thủy châm. lồng ngực hồn kỹ tinh anh cấp thủy tê giáp, cái trán hồn kỹ cao lăng vi tỉnh táo đáng sợ, yên lặng nhìn xem giao đấu học viên tư liệu, nói, cho nên, đây chính là bọn họ vì cái gì bị nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán là 8 người đứng đầu. Đây chính là bọn họ vốn liếng. Dương Xuân Hy cầm lên điều khiển từ xa, mở miệng nói, xem bọn hắn trận trước tranh tài đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Huynh trưởng Đường Dương hẳn là xông pha chiến đấu chiến sĩ. Muội muội Đường Mộng hẳn là hậu phương khống chàng chỉ huy. Vinh Đào Đào nhìn xem tư liệu, mở miệng nói, cái này một thân hồn châu hồn kỹ, thật đúng là có nhìn. Dương Xuân Hy khổ não nói, mấu chốt các người chiến đấu sân bãi là Hải Dương Tràng, cho nên hồn kỹ của bọn họ có thể phát huy ra đến 100% công hiệu. Nếu như là tinh dã tràng hoặc là tiết cảnh tràng, cái kia tuyền qua thủy nhận, bạo vũ thủy châm sẽ rất khó phát huy ra. Đây đều là cần đại lượng nước mới có thể thúc dục hồn kỹ. Dương Xuân Hy rốt cuộc tìm được đường. Thị hai huynh muội tranh tài. Thú vị là, bọn hắn trận trước sân thi đấu đồng dạng cũng là Hải Dương Tràng. Tại cái kia nửa nước nửa lục địa to như vậy trong sân, Vinh Đào Đào thấy được cả người khoác nước chế áo giáp, dũng mãnh công kích thanh niên anh tuấn, cũng nhìn thấy hậu phương cái kia dẫm ở trên mặt nước, cái kia phóng xuất ra vô số nước trạng bàn tay, trói buộc địch nhân nữ hải mỹ lệ. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, thậm chí so Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kết thúc chiến đấu đều nhanh. Cả chàng xuống tới, hai huynh muội tựa hồ chỉ cho thấy giải rác 4,5 cái hồn kỹ. Càng nhiều đòn sát thủ, cũng không có sử dụng đi ra. Dương Xuân Hy hít một hơi thật sâu. Như vậy dễ như trở bàn tay chiến đấu. Dự đoán trước 8, có phải hay không quá mức bảo thủ một chút? Hở, hai người đối thủ xác định. Một bên, nghiện nét trung niên Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào tức giận nhìn Hạ Phương Nhiên một chút. A, xác định a, thế nào? Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng, nói, ta đã nói rồi, ngươi Weibo làm sao đột nhiên tràn vào đến như vậy nhiều tin tức. Cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác, xem bọn hắn này tấm tiểu nhân sắc mặt, sách làm gì, hai ngươi đây là đụng phải cường địch rồi. Dương Xuân Hy một tay đỡ cái trán, cưỡng chế lấy trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, phàm là Hạ Phương Nhiên không phải lão sư của nàng mà nói. Chỉ sợ Dương Xuân Hy lúc này đã để Hạ Phương Nhiên đi cửa ra vào phạt đứng, phàm là ngươi đem lực chú ý từ trên điện thoại di động rời đi một hồi, nhìn một chút tivi, cũng không trở thành không biết đối thủ là ai vậy. Vinh Đào Đào lúc này lấy điện thoại di động ra, lật ra Weibo, cũng hoàn toàn chính xác thấy được một đám đắc chí tiểu nhân. Đoán chừng là trận trước tranh tài thắng đằng sau. Bọn này bình xịt thật sự là kìm nén đến nén giận. Trận này giao đấu liệt biểu mới vừa ra tới, A Miêu A Cẩu nào liền tất cả đều nhảy ra ngoài. A, tương đương Vinh Đào Đào. Người không có nha tương đương, không có. Không có kỳ tích, ha ha. Dương Thần cùng Mộng Thần sợ là muốn giết điên. Đây chính là có thể đi vào cả nước giải thi đấu tuyển thủ. Ha ha, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Ta cược trong vòng 3 phút kết thúc chiến đấu. Đáng thương vì nữ thần. Làm sao cùng như thế một cái vướng víu cùng một chỗ. Đường đường cấp 3 quan ngoại vương. Kết quả vòng thứ 2 liền bị đá ra khỏi cục. Ai, ta vì nữ thần một thế anh danh a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ném xuống điện thoại, cầm lên tư liệu giấy. Đào Đào, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Cao Lăng Vi một mặt chăm chú. Có ta, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Đối thủ như vậy, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cao Lăng Vi lại là lần nữa xác nhận nói. Có ta, thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất kiên định. Nhìn, lần này, nàng không muốn lại nuốt lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.